nắng chiều không nhuộm hoàng hôn, không nhuộm hoàng hôn. Thoáng tìm về kỷ niệm xa xưa, nơi đi qua hạnh phúc trong tay người. Hôm nay hạnh phúc nơi xa vời, hoài chim trong giông bão. Tưởng rằng hương về cùng gió, có đâu ngờ chút hồng đã vội tàn phai, nhạt thênh hương sắc khoe đời. Mây chiều gió sớm, bóng lá bay chậm chờn, đâu hạnh phúc đơn sơ. Ngày mai sao biết thế, bèo trôi theo nước cuốn, vun sâu đem bán ai mua, mùa hạnh phúc có nơi nào. Mảnh trăng vơi nếp nghiêng nghiêng, nhặt vết cắt vỡ vỡ tan. Tôi đã chết còn gì ở lại, cùng trôi theo hư áo cuộc đời. Xa xưa nơi đi qua hạnh phúc trong tay người, hôm nay hạnh phúc nơi xa vời, hoài chim trong giông bão. Tưởng rằng hương về cùng gió, có đâu ngờ chút hồng đã vội tàn phai, nhạt thênh hương sắc khoe đời. Mây chiều gió sớm, bóng lá bay chậm chờn, đâu hạnh phúc đơn sơ. Ngày mai sao biết thế, bèo trôi theo nước cuốn, vun sâu đem bán ai mua, mùa hạnh phúc có nơi nào. Mảnh trăng vơi nếp nghiêng nghiêng, nhặt vết cắt vỡ vỡ tan. Tôi đã chết còn gì ở lại, cùng trôi theo hư áo cuộc đời. Vết cắt vỡ vỡ tan, tôi đã chết còn gì ở lại, cùng trôi theo hư áo cuộc đời. Nắng chiều không nhuộm hoàng hôn,